Hàn Phi Liêm, Ngưu Đại Lực cùng Mao Đông qua canh cửa đã nôn nóng không chịu được. Thấy Tần Lâm đi ra, cả bọn lập tức súng lại hỏi hắn được giao nhiệm vụ gì. Tuần quản một dãy Tần Hoài Hà. Tần Lâm thờ ơ nói. Trời ơi! Mao Đông qua lập tức nhảy lên. Chúc mừng Tần trưởng quan, chúc mừng Tần trưởng quan. Tần Hoài Hà là vị trí còn chống chữ thiên số một khắp cả Nam Kinh thành này. Bao nhiêu trưởng quan có chỗ dựa sau lưng không lấy được, Tần trưởng quan mới tới. Nhậm chức đã nhận được vị trí này, chân chính là quan vận hanh thông. Thì ra Cẩm Y vệ các nơi triều Đại Minh đều không quản tuần tra ngoài đường, chỉ có Nam Bắc hai kinh phải ra đường tuần thủ duy trì chỉ an bắt bớ gian tà. Mà tuần thủ nơi này sẽ có không ít tiền cử thường lệ có thể bỏ vào túi riêng, mà được phân khu vực giàu hay nghèo sẽ quyết định thu nhập nhiều hay ít. Nam Kinh thành lợi hại nhất thiếu, chính là tuần thủ một dãy Tần Hoài Hà. Tần Hoài Hà là An, Lạc Hoa, Tiêu Kim Quật, chỉ trốn ăn chơi xa xỉ, tiêu tiền như nước như thanh lâu, đổ trường, mỗi ngày đều ăn chơi hết sức xa hoa, không biết bao nhiêu người tiêu tiền ở chỗ này. Làm phân quản bá hộ, trừ theo thông lệ nộp cho thiên hộ sở ra, hàng năm có thể thu vào số lượng cực kỳ phong phú, từ 1.500 lượng đến 2 vạn lượng bạc không chừng. Tần Lâm kỳ quái vì sao con số chênh lệch cách xa như vậy, Mao Đông qua cười cười thần bí, nếu là không có bản lãnh, không có chỗ dựa, chỉ có thể thu tiền cử thường lệ của một ít ký viện hạng 3, vậy chỉ có thể được 1.000 lượng bạc. Nếu vị trưởng quan nào có bản lãnh thu cả tiền cử thường lệ của Thiên Hương Các, Túy Phượng Lâu, một năm 2 vạn bạc chỉ là số lẻ. Suy nghĩ một chút chuyện ở Kỳ Châu, Tần Lâm đã hiểu lời Mao Đông qua nói. Phần lớn thanh lâu sở quán không đóng tiền cử thường lệ, cho nên Cẩm Y bá hộ nào không có bản lãnh cũng chỉ có thể lấy được 1.000 lượng bạc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 119, nước ngập miếu Long Vương. Nếu là có bản lãnh thu cả kỹ viện thanh lâu có chỗ dựa phía sau lớn mạnh, một năm 2 vạn lượng bạc không đáng kể gì. Lục Viễn Chí kích động đến nỗi thịt béo cả người phát run. Trong suy nghĩ của những người trẻ tuổi ở những địa phương như Kỳ Châu, Tần Hoài Hà tuyệt đối là truyền thuyết đỉnh cấp. Ngưu Đại Lực cùng Hàn Phi Liêm cũng nhìn nhau vui vẻ. Tần Lâm cũng cảm thấy đầu óc mơ hồ, thầm nhủ trong lòng, mình và Lôi Thiên Hộ cũng không có giao tình gì, đưa y 100 lượng hoàng kim, tính ra bạc trắng bất quá 800 lượng, vì sao y lại an bài cho mình một vị trí mỗi năm kiếm được tới 2 vạn lượng. Nếu nói mình là quan bên ngoài tới, chỉ có thể lấy được 1-2 ngàn, tại sao y không phân vị trí tốt này cho những bá hộ bản địa có quyền thế có chỗ dựa, thu một khoản hiếu kính thật to. Vốn là cảm thấy là bởi vì đưa 100 lượng hoàng kim mới được chỗ tốt như vậy, nhưng nghĩ lại những chuyện này, Tần Lâm lại sinh lòng nghi hoặc. Dĩ nhiên không thể nào đi hỏi Lôi Công Đằng, Tần Lâm liền bảo bọn Lục Viễn Chí dọn dẹp thỏa đáng, cầm văn thư, lên xe đi tới bá hộ sở được phân. Cũng ngay lúc đó, Lôi Công Đằng ngồi ở nhị đường không có một bóng người, xem thư thạch vi, lại nhìn hoàng kim Tần Lâm đưa, lắc đầu một cái cười khổ, lẩm bẩm nói, còn trẻ như vậy đã hiểu biết đại thể. Thật là khó được. Đáng tiếc, vì sao ngươi lại đắc tội vị ma đầu kia? Nghe nói chuyện của ngươi tới tai thiên tử, lần này cũng chỉ có thể nhận mình xui xẻo mà thôi. Bản quan cũng là bị người nhờ cậy, không đắc tội nổi kẻ đó, cũng đành có lỗi với ngươi. Bá hộ sở nằm ở sao Khố Nhai, đối diện phu tử miếu phía nam bờ bên kia Tần Hoài Hà, bên cạnh Ô Y Hạng nổi danh. Ô Y Hạng là nơi cư ngụ của cao môn quý tộc Đông Tấn, khai quốc thừa tướng Vương Đạo cùng chỉ huy phì thủy chi chiến. Tà An đều ở chỗ này. Mặc dù Lai Yến danh đường Tà An ở trải qua tang thương, vẫn hoa lệ điển nhã khí tượng phi phàm, én xưa nhà Tạ, nhà Vương, lạc loài đến chốn tầm thường dân gia, nói chính là chỗ này. Nhưng nha môn bá hộ sở so sánh với Lai Yến danh đường quả thật kém xa, nằm nếp trong hẻm nhỏ bên cạnh, đại môn lùn thấp kết đầy mạng nhện, mấy miếng hổ đầu bài treo phủ một lớp bụi thật dày. Nếu như nói thật nhiều kiến trúc huy hoàng tráng lệ trong Nam Kinh thành là quý phụ nhân hoa lệ, như vậy nó giống như một đứa con dâu bị bỏ rơi từ nhỏ. Đại môn đã chóc sơn gần hết đóng thật chặt, Lục Viễn Chí tiến lên đập cửa rầm rầm, hồi lâu cũng không ai trả lời, ngược lại có thanh âm gọi bài cửu từ bên trong tường viện truyền ra. Lục Viễn Chí quay đầu lại, gương mặt tỏ vẻ không thể làm gì. Hàn Phi Liêm cùng Ngưu Đại Lực cũng trợn trừng đôi mắt ti hí. từ khoảnh khắc nhìn thấy nha môn bá hộ sở, bọn họ đã mơ hồ cảm thấy nhiệm vụ mới cũng không nhẹ nhàng thoải mái, thu nhập dồi dào như trong tưởng tượng. Tần Lâm vẫn không lộ vẻ gì, chỉ hờ hững nói, đập cửa. Ngưu Đại Lực nghe vậy ngẩn ra, tiếp theo tuét miệng cười, lui về phía sau mấy bước, sau đó thình lình chạy nhanh về phía trước, mượn thế xông tới đá ra một cước thật mạnh. Lực đạo cước này không dưới ngàn cân, một tiếng ầm rất lớn vang lên, đại môn đá sớm mục nát ầm ầm ngã xuống. Thanh âm gọi bài cửu bên trong chợt im bặt, sau có lại có người kêu lên léo nhéo, không xong, đánh tới cửa rồi, các huynh đệ rút vũ khí xông ra. Bên trong nha môn bá hộ sở nhất thời trở nên náo loạn một mảnh, không biết có bao nhiêu người chạy tán loạn chung quanh, có chuyện rồi, chạy mau. Chạy cái rắm, lấn hiếp người quá đáng, ta rút vũ khí ra liều mạng cùng bọn họ. Ai lấy hổ côn của lão tử? Du quải tử, con bà lão muốn giật nợ sao? Ván vừa rồi ta là hoa mai, lão là trường tam, trung tiền trung tiền, trung tiền. Xong đi liều mạng cũng không muộn. Hàn Phi Liêm, Ngưu Đại Lực ở bên ngoài nghe vậy lắc đầu quầy quậy, ngược lại Tần Lâm thủy chung bất động thanh sắc. Rốt cục một nhóm người hỗn loạn xông ra bên ngoài, có kẻ đội ô sa không cánh nghiêng ngả, có người mặt mũi đỏ bừng một thân toàn mùi rượu, không cầm tú xuân đao mà là công cụ đập lộn như thủy hỏa côn, thước sắt, xích sắt vân vân, giống như ong vỡ tổ xông ra ngoài. Không biết được đám người này muốn làm gì, Ngưu Đại Lực, Hàn Phi Liêm vội vàng ngăn ở trước người Tần Lâm. Mấy tên cẩm y hiệu ý xông lên đầu tiên ngẩng đầu nhìn thấy bọn Tần Lâm không quen biết, không khỏi sững sờ dừng lại một chút. Thanh âm léo nhéo kia lại vang lên từ phía sau, lo lắng làm gì? Sở chữ bính khốn kiếp đánh Chu đại ca chúng ta nằm liệt giường, chúng ta phải thay Chu đại ca báo thù tuyết hận. Đám hiệu ý vừa nghe lời này, lập tức cất tiếng kêu quái dị xông lên, giơ thước sắt, côn gỗ đập loạn một trận. Bắt lại! Tần Lâm quát ngắn một tiếng, Ngưu Đại Lực lập tức lao ra nhanh như gió lốc, vung quả đấm to bằng miệng chén của mình hết sức uy phong nện xuống một người đang cầm thước sắt đập tới. Quyền của y trúng vào thước sắt, chỉ thấy thước sắt rời tay không biết bay đến địa phương nào, người nọ thổ ra một búng máu tươi, kêu lên một tiếng quái dị, lui sang bên cạnh kêu đau liên tục. Lại có hai người múa xích sắt đánh tới, Ngưu Đại Lực không né không tránh, đưa tay bắt lại hai sợi xích sắt thật nhanh giống như chộp lấy hai sợi mì, sau đó cười ha hả dùng sức kéo mạnh một cái. Hai người kia đang dùng hết sức lực toàn thân giật lại, lúc này không còn kịp buông tay bị Ngưu Đại Lực kéo va mạnh vào nhau, lập tức ngã lăn ra đất, chỉ cảm thấy trước mắt đầy sao. Ngưu Đại Lực cười hắc hắc, giống như hổ lạc đàn dê, đánh cho đám người này tơi bời hoa lá. Hàn Phi Liêm cũng không có nhàn rỗi, đoạt được một cây côn gỗ vào tay. Phi nước đại vòng quanh đám người này, côn gỗ không đánh nơi khác, chuyên gõ vào đầu gối đối phương. Hàn Phi Liêm chạy cực nhanh, người khác không thể đánh trúng y đánh mấy người liên tục vô cùng chính xác. Rất nhanh đã có vài người ném vũ khí xuống đất, ôm đầu gối vừa nhảy lò cò vừa kêu đau. Một thân thịt béo của Lục Viễn Chí chắn ngang trước người Tần Lâm, bày ra khí thế trung thành hộ chủ. Trên thực tế tên này không biết đánh nhau, thịt béo nhiều hơn nửa cũng chỉ có thể dùng làm thức ăn, cho nên cũng tự biết mình không có đi lên tham gia náo nhiệt. Cảm giác sau lưng bị Tần Lâm khều mấy cái, tên mập quay đầu lại, Nghĩa Bạc Vân Thiên nói, xin Tần đại ca bất tất phải nhọc lòng, muốn đả thương được một sợi lông cọng tóc của huynh, trừ phi bước qua 200 cân thịt của đệ. Tần Lâm cười hít mắt chỉ trước mặt, mười mấy tên cầm y hiệu ý đều bị đánh ngã, Ngưu Đại Lực cùng Hàn Phi Liêm còn có vẻ chưa đá tay. Tên mập cười xấu hổ, thật may là da mặt y thật dày, không nghĩ tới ta còn chưa xuất thủ, bọn họ cũng đã đánh xong, thật là cao thủ tịch mịch. Đúng vậy, giết gà cần gì dùng dao mổ trâu, lần sau đối phó trưởng lão đường chủ Bạch Liên giáo gì đó, đại ca sẽ trông cậy vào đệ. Tần Lâm tràn đầy mong đợi vỗ vỗ bả vai của tên mập. Trưởng lão, còn có đường chủ Bạch Liên giáo. Tên mập chợt cảm thấy sống lưng lạnh toát, cúc hoa căng thẳng. Nam Kinh Thái Bình đã lâu là trung tâm thống trị quan trọng nhất triều Đại Minh trừ Kinh Sư ra, triều đình đóng quân ở chỗ này vượt qua 10 vạn, bên ngoài các đại doanh các đô ti, vệ, sở, cùng với chiết binh thích kế quang biên luyện năm đó hợp thành hệ thống phòng ngự hoàn bị nghiêm mật. đám cẩm y hiệu ý chú đóng bên trong thành không cần quan tâm võ bị, cho nên ngày càng lười biếng, thỏa mãn với việc thu chút tiền cử thường lệ, đi kỹ viện uống rượu tìm hoa, tới đổ trường đánh bạc. Thế tập quân hộ trải qua 200 năm như vậy, cho dù là tổ tiên trước kia là loài rồng, hiện tại con cháu cũng đã biến thành loài giun. Giống như những lão gia binh sở chữ canh thuộc Tần Lâm cai quản này, trừ đánh bạc, uống rượu, chơi nữ nhân, không còn được tích sự gì khác. Ngay cả Tú Xuân đao cũng không thích dùng, đổi sang vũ khí chuyên đánh nhau ngoài đường như thước sắt côn gỗ. Với thân thể bị tử sắc tài khí móc sạch sức lực của bọn họ, làm sao có thể là đối thủ của Ngưu Đại Lực trời sinh thần lực, Hàn Phi Liêm lão binh xa trường. Hai người Ngưu Hàn còn chưa đánh hết sức, đám cẩm y hiệu ý đã xuôi tay không chống cự, ngồi chồm hổm dưới đất ôm vết thương, ai nấy kêu cha gọi mẹ, má ơi, quá độc ác, cùng là huynh đệ cẩm y, vì tranh giành chút địa bàn mà ra tay ác độc như vậy sao? Lão tử phải đến trước mặt Lôi trưởng quan tố cáo các ngươi, đồ trời đánh, gõ vỡ đầu gối lão tử rồi. Lấy đi, cho các ngươi. Thu tiền cử thường lệ Tần Hoài Hà, có giỏi thu cả thiên hương các, túy phượng lâu đi. Bảo ta quỳ xuống đất gọi ra ra cũng được. Hàn Phi Liêm nghe vậy cau mày, gằn giọng quát, trưởng quan nhà ta chính là chính lục phẩm bá hộ cẩm y vệ thiên hộ sở Nam Kinh, tán cấp chiêu tín hiệu ý, đặc chỉ thưởng thủ phi kỷ úy Tần Lâm Tần ra ra. Được Lôi trưởng quan phân phái tới sở chữ canh, quản hạt một dãy Tần Hoài Hà. Đám hiệu ý ngơ ngác nhìn nhau, sau đó tất cả đều kêu trời không dứt, nói rằng bị đánh hết sức oan uổng. Một tên vóc người ngũ đoàn, đầu hươu mắt chuột, miệng rất lớn đi lên trước, nhìn Tần Lâm gật đầu cúi người, hiểu lầm, quả thật là nước dâng ngập miếu Long Vương, nếu biết là trưởng quan cai quản, thượng ti trực tiếp tới, các huynh đệ tuyệt đối sẽ không càn rỡ như vậy. Hà quan là tổng kỳ lộc nhĩ linh hàm thí bá hộ bản sở, cung nghênh trưởng quan đại giá quang lâm. Tần Lâm nghe ra lộc nhĩ linh chính là người có thanh âm léo nhéo kia. Trong lòng không khỏi cười lạnh, thật sự chỉ là hiểu lầm sao? Nếu như bên cạnh ta không có hai viên đả thủ Ngưu Đại Lực, Hàn Phi Liêm, sợ rằng vào lúc này không phải là các ngươi kêu cha gọi mẹ, mà là lão tử đây phải nằm dưới đất. Một vị bá hộ quan ở trên cao tới ngày nhậm chức vì hiểu lầm mà bị thuộc hạ bản sở đánh cho một trận, còn có mặt mũi tiếp tục làm sao? Cho dù là miễn cưỡng ở lại vị trí, chỉ sợ cũng phải trở thành trò cười cho người khác. Vĩnh viễn cũng không cách nào lập được quyền uy. Ánh mắt như điện của Tần Lâm quét qua một lượt trên mặt Lộc Nhĩ Linh, dường như muốn moi ra hết thảy bí mật từ đáy lòng y. Lộc Nhĩ Linh thoáng động trong lòng, âm thầm kêu khổ, vị bá hộ quan này tuổi không lớn lắm, vì sao ánh mắt giống như vừa bò từ trong đống xác chết ra. Chỉ liếc qua một cái đã rét lạnh thấu xương, cho dù là năm xưa y từng là lão binh chiến đấu sinh tử với giặc oa, cũng không có được ánh mắt sắc bén như vậy. Biết rõ Tần Lâm khám phá dụng tâm của mình, Lộc Nhĩ Linh vẫn không chịu thôi, trong lòng đã quyết cười nói, mới vừa rồi bá hộ đại nhân nên nói rõ thân phận mới phải, khiến cho các huynh đệ gây ra chuyện hiểu lầm. Chậc chậc, chúng ta vừa xấu hổ, còn bị đánh đau. Những cẩm y hiệu ý kia vốn đang lo lắng chọc giận tới quan mới, hoặc là hối hận vì mới vừa rồi nhất thời hồ đồ, nhưng Lộc Nhĩ Linh khiêu khích như vậy bọn họ nhớ lại cảm giác đau đớn trên người, nhất thời ôm lòng oán hận chuyển sang Tần Lâm. Bọn họ cảm thấy vị quan mới này hạ thủ quá ác, lại hoàn toàn không suy nghĩ nếu mới vừa rồi Tần Lâm thật sự bị bọn họ đánh ngã, tiền trình đời này coi như hủy diệt hơn phân nửa. Tần Lâm lại như không có chuyện gì xảy ra, lạnh lùng cười nói, bản quan làm bá hộ của các ngươi, vậy các ngươi phải hành xử theo phương pháp của bản quan. Từ trước tới nay bản quan vẫn hậu thưởng trọng phạt, có công lớn thưởng lớn, có lỗi nặng phạt nặng. Bộ dáng vừa rồi của các ngươi, bản quan không chỉ có phải đánh, còn phải đánh thật mạnh. Đám cẩm y hiệu ý hiểu được là mình làm sai, muốn phản kháng lại đánh không lại Ngưu Đại Lực, chỉ có thể vừa rên rỉ vừa mỉa mai. Tên nhà quê lên tỉnh cũng dám nói hậu thưởng trọng phạt, lão gia gặp phải ngươi coi như xui xẻo, bị ngươi đánh không nói, ngươi có thể thưởng được mấy đồng. Tần Lâm cười hắc hắc, mở nắp dương đang để trên xe. Chúng hiệu ấy nhất thời kinh hô lên, chỉ thấy bên trong chứa vàng dòng bạc trắng đầy ắp, khiến cho người ta nhìn vào hoa cả mắt. Tần Lâm lại cười hỏi, theo các ngươi bản quan bao nhiêu tuổi? Các hiệu ý ngơ ngác nhìn nhau, không dám cản rỡ, ngoan ngoãn đáp. 16, 17, ngài là thế tập bá hồ ở tỉnh khác ư? Trong lòng bọn họ, còn trẻ như vậy đã có thể làm được bá hộ, trừ thế tập ra không còn khả năng nào khác. Bản quan 17 tuổi, vào nửa năm trước còn là học đồ y quán Lý Thị Kỳ Châu. Nhưng bây giờ bản quan không những là cẩm y bá hộ thực thụ, còn thừa mông thánh thượng đặc chỉ thưởng thủ phi kỳ úy. Tần Lâm cười sâu xa, thanh âm tràn đầy cám dỗ. Các ngươi nói thử ta nghe, bản quan thưởng được các ngươi hay không? Nửa năm từ dân chúng lên tới bá hộ cẩm y vệ, đây là tốc độ thế nào? Tương lai Tần Lâm còn sẽ lên tới vị trí nào? Hiện tại hắn mới 17 tuổi. Sống lâu ở Nam Kinh Thành, cho dù là hiệu ý phổ thông, cũng trở thành lão hồ ly trong quan trường. Nghe vậy lập tức biết được cân lượng lai lịch của Tần Lâm. Thưởng được, da da nhổ ra sợi lông còn to hơn eo chúng ta. Các hiệu ý rối rít quỳ xuống đỉnh tham. Cho dù là đầu gối bị gõ rất đau, cũng cố gắng chịu đau ma quỳ, thuộc hạ cầu xin Tần gia gia cất nhắc. Thấy chúng hiệu ý phục xuống đỉnh tham, Tần Lâm cười thầm trong bụng không ngừng. Lúc hắn ở Kỳ Châu đã từng thông đồng với Trần Tứ Hải, phủ đầu Loan Tuấn Kiệt mới đến nhậm chức làm giảm uy phong của y. Không ngờ rằng đám lão binh giảo hoạt sở chữ canh Nam Kinh cũng biết chiêu này. Không biết Tần gia đã từng chơi qua chiêu này sao? Quả thật là múa bố trước cửa lỗ ban. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 120, manh tâm bất lương. Bất kể là trong lòng nghĩ như thế nào, ít nhất ngoài mặt đám cẩm y hiệu ý này đã tỏ ra phục Tần Lâm, ủa nhau đưa hắn vào trong bá hộ sở. Có người đi bưng trà rót nước, có người bận rộn dọn dẹp dụng cụ đánh bạc, uống rượu vương vãi khắp nơi. Trong đó có một lão hiệu ý hơi thọt chân tỏ ra ân cần nhất, vung tay áo quét bụi ghế ngồi của Tần Lâm bay loạn đầy trời, khiến cho Tần Lâm nhảy mũi liền mấy cái. Bá hộ sở hết sức chật hẹp, coi như đứng 30 người sẽ phải chen chúc. Đại đường chỉ to bằng chính phòng của nhà dân phổ thông, tiểu viện phía sau dành cho bá hộ đại nhân ở lại chỉ có 3 gian phòng, một nhà chứa củi. Cũng rất xứng với cánh cửa đã chóc hết sơn kia, trong nhà cũng là cảnh tượng giường cột siêu vẹo, nóc nhà xà nhà kết đầy mạng nhện. Cỏ dại đầu tường cao chừng một thước, rêu xanh bám trên tường rất dày. Mặc dù đám hiệu ý luống cuống tay chân dọn dẹp vật đánh bạc, vò rượu, lại quên mất đầu hồi công đường còn một cái lò thịt chó. Chân một con chó từ trong nồi thò ra, mùi thơm hồi hương, bát giác, quế bì phối cùng mùi chó thơm phức, khiến cho Lục Mập phải nuốt ực nước bọt vài lần, mắt nhìn lom lom. Tần Lâm hung hăng trợn mắt nhìn một cái. Tên mập mới quyến luyến không thôi thu hồi ánh mắt. Có lẽ là bị cả dương vàng bạc cùng lý lịch tốc độ thăng quan kinh người của Tần Lâm chấn nhiếp. Sau khi Tần Lâm vào chỗ ngồi, Lộc Nhĩ Linh tỏ ra cực kỳ thuần phục. Ngoan ngoãn lấy danh sách binh lính, sổ sách ghi chép tiền bạc vân vân đều giao ra. Cũng hai tay dâng lên bá hộ đại ấn sau khi tiền nhiệm bá hộ rời đi do y thay mặt giữ lấy. Tần Lâm nghịch nghịch bá hộ quan ấn. Đây là lần đầu tiên hắn nắm giữ ấn quan này. Quan ấn bá hộ là đúc bằng đồng, dương văn điệp triển thư thể ấn văn, cẩm y vệ Nam Kinh thiên hộ sở chữ canh bá hộ ấn. Phía sau có khắc đề khoản, lễ bộ tạo, năm 30 tháng 6 hồng vũ, chữ cẩm số 57. Mặt ấn hình vuông mỗi cạnh dài 2 tấc 2 phân, ấn cao 2 tấc 8 phân, có lẽ thường bị các đời chủ nhân của nó nghịch chơi trên tay, tuy trải qua hơn trăm năm biến thiên vẫn còn chói sáng vàng rực. Tần Lâm thu ấn vào trong hộp. Bắt đầu hỏi tình huống cụ thể bá hộ sở, tại sao phòng xá chật hẹp như vậy, mới vừa rồi vì sao gây chuyện, chẳng lẽ là đã phát sinh xung đột cùng huynh đệ sở chữ bính. Lộc Nhĩ Linh hỏi gì đáp nấy, kể lại hết sức tường tận. Thì ra trong Nam Kinh thành này tấc đất tấc vàng, bên bờ Tần Hoài Hà là khu vực giá đất cao nhất cả triều Đại Minh, bá hộ sở này từ năm Hồng Vũ truyền xuống chỉ có địa phương lớn hơn bàn tay một chút. Muốn xây rộng hơn cũng không mua nổi chỗ nào khác. Đổi thành nơi khác, cẩm y hiệu ý tự có thủ đoạn đuổi người đi. Nhưng trong Nam Kinh thành này tùy tiện ném cục gạch cũng có thể trúng một vương gia, hai công gia, ba bốn vị thượng thư, bảy tám tướng quân. Bên trái bên phải bá hộ sở không phú cũng quý, ai dám làm loạn. Cho nên gần đây mấy vị bá hộ nhậm chức đều làm việc ở nhà mình. Tỷ như bá hộ mới vừa rời chức vị kia, chính là ở ngoài tụ bảo môn, đối diện đại báo ân tự. nơi đó giá đất rẻ hơn, chỗ y ở cũng lớn, chúng hiệu ý cứ 5-10 ngày tới đó điểm danh. Còn nha môn bá hộ sở chân chính ngược lại thành câu lạc bộ dành cho các hiệu ý đánh bạc uống rượu. Về phần hiểu lầm mới vừa rồi, Lộc Nhĩ Linh giả bộ sắc mặt kinh hoàng, kể lại tường tận, sở chữ canh cai quản một dãy tần hoài hà, mà sở chữ bính quản khu vực cống viện, phu tử miếu, trung sơn vương phủ, giang ninh huyện nha, khu vực cai quản của hai bên rất có nhiều chỗ chồng chéo lên nhau. Người của sở chữ bính thấy bên sở chữ canh thu nhập phong phú, vươn tay quá dài, hai bên thường vì một thanh lâu nào đó do ai thu tiền cứ thường lệ mà phát sinh tranh chấp, thậm chí đánh nhau không nhỏ. Lần trước quần đấu, sở chữ bính thu hoạch toàn thắng, bên sở chữ canh có lão hiệu ý họ Chu bị trọng thương, bây giờ còn nằm ở trên giường không dậy nổi. Vì vậy bọn Tần Lâm đột nhiên đập cửa, chúng hiệu ý cho là sở chữ bính đánh tới cửa, rối rít cầm vũ khí lên chuẩn bị đánh nhau. Chuyện này cũng tại chúng tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn. Lộc Nhĩ Linh tát tai mình thật mạnh, hiện ra từng vết bàn tay đỏ ửng. Nếu chúng tiểu nhân biết là đại nhân ngài đã tới, nào dám vô lễ. Trong lòng Tần Lâm rất rõ ràng, những người khác có thể hiểu lầm, Lộc Nhĩ Linh này tuyệt đối là manh tâm bất lương. Bất quá bây giờ chính y đang tát tai mình lúc búp. Dù sao cũng là lão huynh đệ, thấy cử động y như thế, chúng hiệu ý dưới đường đều có vẻ thông cảm thương hại. Bản thân mình cũng không tiện lấy chuyện này trừng trị y nữa, nếu không ắt sẽ khiến cho đám hiệu ý sinh lòng bất mãn. Vì vậy hắn giả cười chộp lấy tay Lộc Nhĩ Linh, nghiêm nghị nói, Lộc huynh đây là ý gì? Thâm niên ngươi lâu như vậy, bản quan còn có rất nhiều chuyện muốn thỉnh giáo, vì sao tự khinh tự tiện như vậy? Lộc huynh đừng lo lắng, chúng ta không đánh nhau thì không quen biết. Quả nhiên, Tần Lâm vừa dứt lời, chúng hiệu ý dưới đường lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Tần Lâm không chịu buông tha không xử trí Lộc Nhĩ Linh, tuy bọn họ không dám đánh nhau nữa, ít nhất cũng sẽ bảo nhau giải tán. Sắc mặt Tần Lâm lại tỏ ra nghiêm nghị, các vị huynh đệ thông báo một tiếng, ngày mai giữa giờ thìn, hiệu ý, lực sĩ, quân dư bản sở, hết thảy đến chỗ này điểm danh, bản quan có lời muốn nói. Đến lúc đó không tới, cũng đừng trách bản quan không khách sáo. Lộc Nhĩ Linh cố ý nhíu mày một cái, chắp tay nói, Tần trưởng quan ngài nhìn xem, địa phương nhỏ của chúng ta nếu tính cả quân dư, tất cả có tới gần 200 huynh đệ. Tạm thời đứng ngoài đường, tương lai bản quan tự sẽ nghĩ biện pháp tìm một địa phương lớn hơn ở gần đây. Lộc Nhĩ Linh không nói gì nữa, trong lòng cũng cười lạnh liên tục, bảo các huynh đệ đứng trên đường cái điểm danh, không sợ tên bá hộ ngươi mất thể diện sao? Tìm địa phương khác ư? Hừ hừ, cách vách chúng ta là ô y hạng lai yến danh đường, mặt đông là vườn hoa phía đông Ngụy Quốc công phủ, tây bắc là tần hoài hà tấc đất tấc vàng, bờ đối diện là cống viện, phu tử miếu, ta xem ngươi đi đâu tìm chỗ. Y dẫn dắt đám hiệu ý chào một tiếng, sau đó rối rít cáo từ rời đi. Lúc này Tần Lâm mới dẫn bọn Lục Viễn Chí rời hành lý đến phía sau đại đường, chỉ có 3 gian phòng nhỏ, Tần Lâm ở chính phòng, Lục Viễn Chí cùng Hàn Phi Liêm cùng ở tây xương phòng. Ngưu Đại Lực buổi tối ngáy quá lớn, một mình ở tại đông xương phòng. Trong phòng khắp nơi đều là bụi bặm, khắp nơi đều kết đầy mạng nhện, quét dọn một buổi chiều đầu óc choáng váng mới coi là miễn cưỡng có thể ở được. Nhưng xà nhà mục nát, mái ngói thủng lỗ, nhắc nhở mọi người nơi này cũng không phải là nơi ở bình yên an lạc. Cho đến khi sắc trời sẫm tối, chợt có người nhảy xuống từ bức tường thấp bên kia phòng chứa củi. Có thích khách. Ngưu Đại Lực cầm lên cây to bằng miệng chén lên, định đánh. Đừng đánh, là tiểu đệ. Bóng đen kia đứng lên, có hơi khập khễnh. Tần Lâm nhận ra đây là lão hiệu ý ban ngày dùng tay áo lau chỗ ngồi cho hắn, dường như tên du quải tử, liền gọi bọn Ngưu Đại Lực lại. Trước hết du quải tử bám trên đầu tường xem thử bên ngoài có người nào khác hay không, sau đó mới khập khiễng đi tới trước người Tần Lâm, cười nịnh hót, tiểu nhân và Mao Đông Qua là huynh đệ, mới vừa rồi vô tình phạm vào hồ uy trưởng quan, trên đường trở về gặp Mao lão đệ chỉ điểm, mới hiểu được Tần trưởng quan chính là vị thiếu niên anh hùng nghĩa bạc Vân Thiên, cho nên tiểu nhân có mấy câu không nói ra là không được, mới lấy hết can đảm tới đây. Tần Lâm gần như đoán được nguyên nhân, bèn cười nói, nơi này không phải là chỗ nói chuyện, cũng đã đến giờ cơm, chúng ta tìm một chỗ vừa uống vừa trò chuyện. Du quải tử gật đầu một cái, có vẻ lúng túng nói, tiểu nhân đáng chết, sợ rằng cửa chính có người đang theo. Dõi, kính xin trưởng quan đi ra ngoài từ trên đầu tường nơi này. Cản rỡ, Ngưu đại lực trừng mắt to như chuông đồng. Không quan trọng, cứ đi từ nơi này, tránh cho bị người khác nhìn thấy. Du vinh đệ nhà ở Nam Kinh, tự nhiên phải cố kỵ một chút. Tần Lâm không chậm trễ chút nào từ đầu tường bò ra ngoài. Du quải tử tới đúng là do Mao Đông Qua chỉ điểm. Lão từ chỗ Mao Đông Qua biết được Tần Lâm xuất thủ hào phóng, dường như cũng có quan hệ thật tốt cùng Thiên Hộ Lôi Công Đằng đại nhân, cộng thêm chính mắt thấy thủ đoạn Tần Lâm trấn áp chúng hiệu ý, mới bằng lòng tới đánh cuộc một lần. Tần Lâm biết rõ ràng mình cũng không có khí bá vương, có thể trợn mắt một cái đã khiến cho người ta quỳ xuống bái lạy. Du quải tử chỉ là đầu cơ kiếm lợi mà thôi, còn lâu mới đạt tới chân tình thật ý. Nhưng mới tới đây muốn đứng vững gót chân nhanh một chút, có thể tìm được người giống như Mao Đông Qua, Du quải tử ba lòng hai ý sợ đầu sợ đuôi. Trong thời gian ngắn, cũng rất có ích đối với mình. Để lại Hàn Phi Liêm ở bá hộ sở trông chừng, mọi người thi nhau trèo qua tường ra ngoài. Chỉ có Lục Mập phải tốn sức một chút, nhờ Ngưu đại lực đẩy mông y mới ra ngoài được. Du quải tử rất quen thuộc đường cái hẻm nhỏ Nam Kinh, dẫn mọi người quanh qua quẹo lại trong hẻm nhỏ. Chỉ chốc lát sau đã đưa mọi người tới một tửu lâu khách nhân không nhiều lắm, lên lầu 2 tìm một nhã gian yên tĩnh vào đó. Tiểu nhị nhận ra Du quải tử, cười hỏi lão, Du trưởng quan, là xíu mại, cháo, cá, hay là tiện điệp trước? Tiện điệp là thức ăn làm sẵn đã nguội, như chân gà, móng heo, thịt bò nướng, thuộc về món ăn rẻ tiền. Trên mặt Du quải tử lập tức đỏ bừng. Tần Lâm liền biết tình trạng kinh tế người này không được tốt. Có lẽ đây cũng là một trong những nguyên nhân lão quyết định đánh cuộc một lần. Dù sao vàng bạc Tần Lâm lấy ra biểu diễn đã vượt ra một bá hộ cẩm y vệ phổ thông có thể có được. Xuất thủ lại cực kỳ hào phóng. Không nên mang tiện điệp ra, có rượu ngon thức ăn ngon gì cứ việc mang lên. Tần Lâm tỏ ra hào phóng một phen. Tiểu nhị sững sờ một chút, do dự không chịu đi. Ánh mắt đảo qua lại trên người Tần Lâm cùng Du quải tử. Ngưu đại lực sắp nổi giận, Tần Lâm lại từ vẻ quẫn bách trên mặt Du quải tử đoán được mấy phần. Lấy trong ngực ra một thỏi bạc 10 lượng đặt lên bàn. Sao hả? Sợ bản quan không có tiền sao? Điếm tiểu nhị lập tức gật đầu. Cúi người quay đi, một lát sau bưng lên liên tiếp những món ngon như chân giò nướng, vịt trưng, túy bạch ngư, sư tử đầu. Có cả quế hoa tử thượng hạng. Thức ăn 5 món, rượu quá 3 tuần, thấy cũng đã đến lúc. Du quải tử bèn đóng cửa nhã gian, tỏ ra thần thần bí bí nói với Tần Lâm. Lộc Nhĩ Linh này quả thật vô cùng tệ hại, Tần trưởng quan đến y cũng không nói cho ngài biết quy củ quan mới đến nhậm chức, rõ ràng là manh tâm bất lương, cố ý muốn cho ngài bêu xấu. Ngưu đại lực cùng Lục Viễn Chí nghe vậy biến sắc, chỉ có Tần Lâm vẫn ung dung điềm tĩnh bưng chén rượu hớp một ngụm nhỏ, khẽ cau mày kiếm, như vậy có nghĩa gì? Du quải tử nói, trưởng quan là quan ngoài tỉnh, không biết được quy củ cẩm y vệ Nam Kinh cũng không kỳ quái. Nhưng Lộc Nhĩ Linh cũng không nói nửa chữ, đây chính là muốn xem ngài bêu xấu. Thì ra trong Nam Kinh thành đạt quan quyền quý rất nhiều, tuy cẩm y vệ là thiên tử thân quân, làm việc cũng bị trói chân, trói tay không ít. Muốn làm quan thoải mái, hành sự thông thuận, sau khi các bá hộ tới nhậm chức, việc đầu tiên là tới phủ đệ các nhà quyền quý trong khu vực bái yết, lâu ngày chuyện này đã thành thông lệ. Tần Lâm mới đến nhậm chức, nếu như không kịp thời bái yết các quan phủ chính là phá hư quy củ quan trường, không những sau này làm việc bị hạn chế khắp nơi, chọc cho các vị quyền quý cho rằng mình coi thường bọn họ, chiếc mũ bá hộ này cũng sẽ có ngày phải rơi xuống. Nói xong, Du quải tử sở Tần Lâm coi trọng thể diện không chịu hạ mình, lại đổi giọng cười bồi, dĩ nhiên, Tần trưởng quan thiếu niên anh hùng ra sức vì nước, quan thanh đã sớm vang xa, được thiên tử biết tới. Người khác không thể làm gì, bất quá là tự dưng bị người xem thường, tưởng cũng không cần thiết như vậy. Mặc dù ngoài mặt Tần Lâm bất động thanh sắc, nhưng trong lòng đã sớm giật mình. Đương nhiên hắn biết tạm thời mình vẫn chưa có tư cách dùng sức mạnh. Nếu phá hư quy củ không đi bái yết khu vực có nhiều quyền quý quan phủ như vậy, người khác không đếm xỉa tới cũng còn may. Vạn nhất có vị nào đó ăn no không có chuyện gì làm so đo với một tên bá hộ nho nhỏ như mình. Du Vinh cực khổ rồi. Tần Lâm giá hiệu cho Ngưu đại lực. Ngưu Đại Lực bĩu môi, lấy trong ngực ra một thỏi 10 lượng bạc đưa cho Du Quải Tử, thần sắc có vẻ không vui. Y cảm thấy Du Quải Tử này quá gian hoạt, là một cọng cỏ đầu tường gió thổi ngã hai bên. Lại tức tối lúc vừa gặp lão bắt mọi người trèo tường, cảm thấy không cần thiết phải cho bạc lão như vậy. Du Quải Tử nhận bạc vào tay, lúc này lương tháng Cẩm Y hiệu ý Nam Kinh sau khi trừ đi chiết khấu lúc tới tay chỉ còn 2 lượng 5 phân, Tần Lâm vừa ra tay đã cho lão 4 tháng lương. Trong lòng Du Quải Tử mừng thầm, thầm nhủ quả nhiên Mao Đông Qua nói không sai, vị trưởng quan này ra tay hết sức hào phóng. Lại một lát sau, Du Quải Tử chợt vỗ vỗ gáy, ôi chao, thiếu chút nữa đã quên lấy ra món đồ chơi này. Lúc này mới lấy ra từ trong tay áo một vật, trình cho Tần Lâm. Đây là bản danh sách chép tay thật mỏng, rộng 5 tấc, dài 8 tấc. Tần Lâm nhận lấy vào tay cũng không vội vàng lật xem, mà là như cười như không nhìn Du Quải Tử. Nếu như không có 10 lượng bạc thưởng cho trước đó, e rằng lão sẽ thật sự quên lấy ra. Ngưu Đại Lực cùng Lục Viễn Chí nhìn nhau cười một tiếng, đều bội phục Tần Lâm nhìn xa trông rộng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 121, hộ quan phù Du Quải Tử cũng không tỏ ra xấu hổ, cười khan hai tiếng, chỉ danh sách nói, đây chính là hộ quan phù nổi danh trong quan trường Nam Kinh, phẩm là quan ngoài tỉnh đến nhậm chức tất thỉnh một quyển về, ảo diệu trong đó, trưởng quan xem qua liền biết. Tần Lâm nghe vậy nở nụ cười, cổ bất già, bạch ngọc vi đường kim tác mã, chỉ gia tộc giàu sang, bạch ngọc chất đóng sảnh đường. Ngựa đúc bằng vàng dòng, Du Quải Tử trợn mắt lo lắng, không hiểu hắn nói cái gì. Tần Lâm mở hộ quan phù ra xem kỹ, nội dung viết trên đó quả thật hết sức tường tận. Thuận Thiên Phủ Doãn Vương Thế Trinh, người Thái Thương Nam Trực Lệ, minh chủ Văn Đàn, thuở nhỏ có khí tiết, thời gian gần đây theo nịnh nọt tướng quốc Giang Lăng. Ngụy Quốc Công Từ Bang Thụy, tập tước Nam Long Khánh thứ 6, thủ bị Nam Kinh, cai quản Nam Kinh Trung Quân Đô Đốc Phủ Thiêm Thư Phủ, giàu có, sợ vợ. Chẳng những bên trong hộ quan phù này viết rõ lý lịch căn bản của đạt quan quyền quý bên trong Nam Kinh thành, cũng có vài phần kiến giải về tính tình nhân phẩm. Nội dung trung nguyên đó có lẽ quan viên bản địa đã quen tai thuộc lòng, nhưng đối với quan viên vừa từ bên ngoài tới, chẳng khác nào một phần kim chỉ nam sơ lược về chốn quan trường Nam Kinh. Tần Lâm mừng rỡ, nhờ Du Quải Tử nhất nhất chỉ ra trong hộ quan phù những nha môn, phủ đệ nằm trong khu vực cần bái yết. Sáng sớm hôm sau, thương dân dân chúng trên sao khố nhai kinh ngạc phát hiện, trên đường đứng chừng 200 cẩm y vệ, tổng kỳ, tiểu kỳ, hiệu ý, lực sĩ, quân dư, đông đúc chen chúc. Không biết được xảy ra kinh thiên đại án gì, dân chúng hỏi thăm bốn phía, đợi nghe nói là bá hộ quan sở chữ canh mới tới. Lúc này mọi người mới yên lòng, tiếp theo lại không nhịn được buồn cười, cẩm y quan binh đã mấy chục năm không tới điểm danh, thường là thỉnh thoảng mới tới nhà bá hộ đương nhiệm điểm danh. Trưởng quan mới tới làm như vậy, chẳng lẽ có thể luyện đám lão gia binh này thành hổ lang chi sư? Chỉ sợ cũng là làm dáng một chút mà thôi. Bọn quan binh cũng đang bàn tán ầm ĩ, biết được hôm qua có mười mấy người bị trưởng quan mới thu thập một trận, cho nên hôm nay không ai dám không đến. Nhưng là con cháu thế tập cầm y quân hộ, bọn họ vẫn sinh lòng oán giận trưởng quan từ tỉnh ngoài mới tới. Có người cố ý lớn tiếng nói, Lộc đại ca tạm quyền đã rất tốt, cần gì phái quan mới tới. Ta thấy để cho Lộc đại ca phù chính, mọi người đều sống rất tốt. Chớ có lên tiếng. Lộc Nhĩ Linh vui mừng trong lòng, ngoài mặt cố ý giả bộ sợ hãi, liên tiếp khoát tay nói, không thể nói như vậy được, nếu để tần trưởng quan nghe thấy, bảo ta phải làm sao. Thế tập cẩm y quân hộ trong Kim Lăng thành trời sinh cảm giác mình là cao nhân nhất đẳng, mặc dù ngày hôm qua biểu hiện Tần Lâm rất mạnh, nhưng tuyệt đại đa số người vẫn là ngoài mặt phục trong lòng không phục, huống chi phần lớn người ngày hôm qua không có tới bá hộ sở. Chợt Du Quải Tử cất giọng kỳ quái nói, ta đây cũng không phục, quan ngoại địa này có thể dẫn dắt chúng ta đấu thắng bọn tạp chủng sở chữ bính sao? Đến lúc đó chúng ta quay lưng lại, để xem một mình hắn có thể làm được gì. Giọng điệu như vậy lập tức được đại đa số người phụ họa, dù sao người nào làm bá hộ cũng không có vấn đề, nhưng chuyện trọng yếu nhất là phải đấu thắng sở chữ bính, giữ được địa bàn mới có tiền cử thường lệ, mới có tiền chia cho mọi người mỗi tháng. Lộc Nhĩ Linh nghe vậy rất là kinh ngạc, Trước kia Du Quải Tử muốn đầu dựa vào y chê đối phương thọt chân nên không đáp ứng. Không nghĩ tới Du Quải Tử chưa từ bỏ ý định đến bây giờ còn vòng vo tìm cách biểu lộ trung thành. Y lại không có nghi ngờ gì khác. Sau khi tiền nhiệm bá hộ điều đi, trong lúc y tạm quyền cũng từng đánh nhau một trận với Sở Chữ Bính. Mặc dù đánh thua, lão Chu còn phải nằm liệt giường, nhưng ít ra cũng dám cứng rắn chống lại Sở Chữ Bính. Họ Tần kia là một tên quan ngoại địa, ở Nam Kinh thành này không biết gì cả, làm sao dám dẫn dắt mọi người ra ngoài tranh đoạt địa bàn, không bị dọa đến vãi ra quần đã là may mắn. Dù sao cũng là một quan ngoại địa, cho dù là có bản lãnh có năng lực tới mức nào, làm sao biết rõ các loại quan hệ chẳng chịt dây mơ dễ má bên trong Nam Kinh. Thành 200 năm qua, sớm muộn gì cũng phải gặp xui xẻo, tỉ như quy củ bái yết các nhà quan quyền quý. Nghĩ đến những chuyện này, Lộc Nhĩ Linh dương dương đắc ý, cảm thấy ép Tần Lâm rời đi, để cho thí bá hộ mình tiếp tục làm chính, dường như cũng không phải là việc khó khăn gì. Tần Lâm từ trong đại môn đổ nát bá hộ sở đi ra, đứng trên bậc thềm, ba người Lục Viễn Trí, Ngưu Đại Lực, Hàn Phi Liêm chia ra đứng hai bên. Bản quan chính là tân nhậm bá hộ sở Chữ Canh. Thừa Mông Hoàng thượng đặc chỉ thưởng thủ phi kỷ úy, từ nay về sau chính là trưởng quan của các ngươi. Đặc chỉ thưởng thụ, không phải là đại án bảo cử sao? Các hiệu ý đều hiểu cân lượng hai chữ đặc chỉ. Những người ngày hôm qua không tới Liền Châu đầu ghé tai hỏi thăm lai lịch trưởng quan mới. Con bà nó, tên này không phải là hạng tốt lành gì, đối với huynh đệ Cẩm Y trong sở cũng ra tay tàn ác. Du Quải Tử ở giữa đám người chợt thóa mạ nho nhỏ, có thấy tên ngốc đứng bên cạnh hắn không? Ngày hôm qua y một quyền đánh ngã một huynh đệ ta, lại đánh vào ngực lão tử, suýt chút nữa đánh cho lão tử ngạt thở, tên này quả thật là ác độc. Các hiệu ý thi nhau khuyên nhủ Du Quải Tử, tỏ vẻ cùng chung cừu địch với lão. Bất quá bọn họ không phải là người tâm tư đơn giản, nghĩ đến thủ đoạn lôi đình ngày hôm qua, ngay sau đó liền sinh ra mấy phần ý kỵ đối với Tần Lâm. Còn có kẻ tâm tư linh hoạt suy nghĩ, nếu Tâm Phúc trưởng quan mới mang tới đặc biệt hùng mạnh, như vậy lần sau tranh đoạt địa bàn cùng Sở Chữ Bính. Lộc Nhĩ Linh nghe vậy cau mày, lòng nói vì sao Du Quải Tử lại làm ra tăng chí khí người khác, diệt uy phong của mình như vậy. Nhưng rõ ràng là Du Quải Tử đang chửi Tần Lâm. Tần Lâm giới thiệu Lục Viễn Trí, Ngưu Đại Lực, Hàn Phi Liêm cho mọi người, bởi vì tiền nhiệm bá hộ tự dẫn dắt một tổng kỳ, sau khi điều đi bản sở cũng chỉ có một tổng kỳ thực thủ của Lộc Nhĩ Linh. Tần Lâm bèn không khách sáo chút nào phân phái Hàn Phi Liêm đã có hàm tổng kỳ dẫn dắt một tổng kỳ 50 người, Ngưu Đại Lực cùng Lục Viễn Trí đều ở dưới tay y. Những thứ này đều là quan mới nhậm chức cất nhắc tâm phúc theo như thông lệ, người khác cũng không thể nói gì được. Ánh mắt sắc bén của Tần Lâm quét nhìn mọi người, giọng hắn như chém đinh chặt sắt. Bản quan ra lệnh, các ngươi nhất định phải phục tòng, nếu không quân pháp nghiêm trị không tha. Đồng thời dưới tay bản quan, tiền chia thường lệ mỗi tháng của các ngươi cũng sẽ được gia tăng gấp đôi. Nếu như không làm được, bản quan sẽ tự bỏ tiền túi bù vào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 122, tiểu công gia đám quan binh Cẩm Y vệ Nam Kinh này toàn là lão hồ ly giảo hoạt. Tần Lâm lại không có khí bá vương, nói ra câu đầu tiên nghiêm trang như vậy, nhất thời có mấy tên cúi đầu âm dương quái khí châm chọc nho nhỏ. Nhưng đến khi Tần Lâm nói ra câu thứ hai, bọn họ liền toàn ngây dại, chẳng lẽ là vị trưởng quan này có cửu oán với bạc hay sao? Lão tử không tin, chỉ nói suông có thể lừa gạt được ai? Thanh âm Du Quải Tử không lớn, nhưng tất cả mọi người cũng có thể nghe rõ. Lộc Nhĩ Linh thở phào một cái, thầm nhủ trong lòng, mặc dù Du Quải Tử này thọt chân, nhưng vào thời khắc mấu chốt vẫn có thể phát uy tác dụng. Đám quan giáo Cẩm Y đều do dự, đúng vậy, nói thì dễ dàng, nhưng có thể thực hiện hay không? Tần Lâm cười hắc hắc vỗ vỗ tay, Ngưu Đại Lực đi vào đại đường, mang ra một cái dương để ở trong sân, mở ra chỉ thấy toàn là ngân lượng trắng xóa. Ánh mắt của đám quan giáo lập tức sáng ngời. Không tin sao, được, bản quan sẽ phát trước phần của tháng này. Giọng Tần Lâm mạnh mẽ hữu lực, tất cả tiến tới lãnh gấp đôi. Các hiệu ý cả kinh ngây người, nếu như tính gấp đôi tiền chia thường lệ, vậy quân dư 2 lượng, lực sĩ 3 lượng, hiệu ý 4 lượng, tiểu kỳ 10 lượng, tổng kỳ 30 lượng,